Tận thế nhạc viên, chương 1354, bao đến bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thể phỏng đoán, hết thảy thủy tinh tường cũng không an toàn. Này biệt thự tầng thứ nhất có chừng 350 m² tả hữu. Trong đó đối mặt bể bơi, sân cùng biển cả hai bên, đại bộ phận đều là thủy tinh tường. Theo biệt thự lầu một trong tuyệt đại đa số địa phương nhìn ra phía ngoài, đều có thể trông thấy bên ngoài trời nước một màu cảnh sắc. Theo Hakain góc độ tới nói, không khó ngờ tới kẻ xông vào sẽ tránh đi thủy tinh tường hành động. Người đem cửa mở ra, tỉ tỉ thanh âm cách cánh cửa truyền vào đến. Người bây giờ không phải lễ bao thân thể sao? Sức chiến đấu không được a. Quý Sơn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cửa lớn. Cửa còn tại Lâm Tam Tửu lực lượng hạ kịch liệt lay động. Nhưng là lay động biên độ lại từ từ vững vàng. Không phải tỉ tỉ mau thả bỏ, là bởi vì cửa lớn khe cửa đang cùng vách tường dần dần hòa làm một thể. Hắn hiện tại đứng tại phía sau cửa. Lâm Tam Tửu không dám sử xuất toàn lực. Lại trải qua thêm vài giây đồng hồ, chỉnh cánh cửa đều sẽ trở thành vách tường một bộ phận. Nàng nói không sai. Hắn hiện tại thân thể, sức chiến đấu xác thực rất bình thường. Muốn biên soạn ra một bộ lại có lễ bao không phải sinh vật đặc tính, lại có thể mang theo nhân loại cao chiến lực thân thể, tiêu tốn thời gian cũng quá dài. Hắn lúc ấy cơ hồ không có cân nhắc, liền quyết định biên soạn một bộ tốn thời gian ít nhất thân thể. Sớm trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Thế nhưng là tỷ tỷ, hắn nhẹ nói, phải bắt được Hakain, ta cũng không cần đến quá cao sức chiến đấu. Lâm Tam Tửu ngừng lại động tác, qua mấy giây, thở dài, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta sẽ ở cửa chờ ngươi, cũng không đi đâu cả, chính mình cỗ thân thể này như thế nào, thật sự là trên thế giới không trọng yếu nhất chuyện, chỉ cần có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết trước mắt vấn đề, cỗ thân thể này chính là nát một nửa cũng không quan hệ, hắn nhất định phải sớm một chút lần nữa trông thấy tỷ tỷ. Bởi vì cái loại cảm giác này lại phải về đến rồi. Phảng phất thân thể chỗ sâu bên trong có cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, đang từ trong ra ngoài dần dần gặm ăn hắn. Cảm giác này như là như thiêu như đốt đói, lại so đói càng cường liệt ngàn vạn lần. Phảng phất coi như nhét vào toàn thế giới cũng lấp không đầy. Tất nhiên, hắn biết thứ gì có thể đem lỗ đen lấp đầy. Hắn chỉ là không biết lấp đầy về sau, vật kia vẫn sẽ hay không trên thế giới này. Hắn nhắm mắt lại, đứng tại chỗ nghĩ một hồi. Làm Quý Sơn Thanh mở mắt lần nữa lúc, hắn thuận tay cầm lên một bên cửa hàng Hakain lưu lại tờ giấy kia, đưa nó nhu thành một cái viên giấy. Kia nữ nhân tính tình rất tỉ mỉ, mở cửa về sau, còn có thể nghĩ đến muốn tại một bên cửa hàng lưu lại một trương tờ giấy. Quý Sơn Thanh khẽ giương tay một cái, đem viên giấy ném về phương xa phòng khách trên sàn nhà. Tại sáng ngời sạch sẽ sàn nhà gạch trên, cái kia viên giấy cấp tốc uể oải, mềm hóa xuống dưới, ẩm ướt vết tích theo dưới đáy một đường hiện đến phía trên. Một cái nháy mắt công phu, vậy mà liền bị không biết chất lỏng gì cho thấm đẫm. Tựa như ném vào một vũng dầu trong tựa như. Hắn dương mắt, phòng khách thủy tinh ngoài tường, thấu triệt yên tĩnh, bể bơi mặt nước chính mở rộng ra ngoài. Xa xa khắc vào một tầng đường chân trời xa xăm trống trải xanh đậm. Một, Hakain cạm bẫy là trước đó dự đưa hảo. Phát động thức. Hai, thiết trí hảo về sau. Hakain đối với chính mình cạm bẫy khi nào phát động, phải chăng phát động, không có lực khống chế. Ba, Hakain không cách nào viễn trình, lâm thời gia tăng cạm bẫy. 4. Biệt thự có trên dưới 2 tầng, tổng cộng 700 m², hiện đầy cạm bẫy, mà muốn phá giải cạm bẫy, nhìn chỉ có bắt lấy Hakain một đường. 5. Hakain chính mình chỗ ẩn thân, đương nhiên là không có cạm bẫy. 6. Nhưng là Hakain ẩn thân nơi bên ngoài, khẳng định có dày đặc nhất cường lực nhất cạm bẫy. 7. Hakain cần giám thị biệt thự bên trong động tĩnh. Về phần sinh mệnh giá trị là bao nhiêu? Rơi sạch về sau sẽ như thế nào? Quý Sơn Thanh cảm thấy cũng không có gì tất yếu đi cân nhắc. Bởi vì có hắn tại, tỷ tỷ và chính mình sinh mệnh giá trị là không thể nào lại tiếp tục rơi xuống. Trên thực tế, khi hắn suy nghĩ đến một bước này thời điểm, hắn thậm chí hưng khởi mấy phần mất hết cả hứng chi ý, này biệt thự bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đã rõ ràng, phương pháp phá giải đối với hắn mà nói, cũng đơn giản gọi người không làm sao có hứng nổi, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể không nhẫn nại tính tình. Đem nên giải quyết sự tình đều giải quyết xong, có khi thật tốt giống toàn bộ thế giới đều tại ngăn cản hắn. Không cho phép hắn tại bên cạnh tỷ tỷ bồi hồi quá lâu. Là liền thế giới đều biết không thể bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy sao? Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng đem phía sau lưng tựa vào trên cửa. Không nhúc nhích, cửa đại sảnh không có cạm bẫy. Vậy đại khái cũng là toàn bộ biệt thự nội bộ duy nhất không có cạm bẫy địa phương. Từ sau cửa, hắn nhìn không thấy Lâm Tam Tửu. Nhưng hắn có thể nghe thấy tỷ tỷ tiếng hít thở. Vải áo tiếng ma sát, ngẫu nhiên bước chân thanh âm, ngay tại ngoài cửa hai, ba bước địa phương, phảng phất một người khát vọng đến cực điểm lúc sinh ra mộng cảnh, hoặc là đồ ăn phát ra mơ hồ hương khí, tách ra 54 giây, thời gian đủ lâu, cái này thời gian chiều dài phải chăng có thể thủ tín tại người. Hắn căn bản không nghĩ cân nhắc, hắn chỉ cảm thấy bị uổng phí tách ra lãng phí hết 54 giây. Đã gọi hắn khó có thể đã chịu. Theo Quý Sơn Thanh đưa tay lôi kéo. Nguyên bản đã dung nhập tường trong cửa lớn một lần nữa đã nứt ra khe hở. Cấp tốc khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Hắn chỉ kéo ra một đầu khe cửa. Hướng bên ngoài Lâm Tam Tửu kêu một tiếng. Tỷ tỷ, ta tại. Nàng thanh âm lập tức vang lên. Hai bước về sau. Khuôn mặt của nàng liền hiện lên ở trước mắt. Thật giống như nuốt vào thuốc giảm đau, chờ dược hiệu phát tác về sau, mới bỗng nhiên ý thức được mình nguyên lai là vẫn luôn ở vào trong thống khổ đồng dạng. Quý Sơn Thanh thể nội bỗng nhiên hiện lên một cỗ phóng thích cảm giác, gọi hắn không khỏi kích linh một chút. Tỷ tỷ, hắn chịu đựng không cho âm thanh run rẩy đứng lên, tận lực bình tĩnh nói, ta bắt lấy Hakain, nhanh như vậy, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Thăm dò liền muốn hướng trong khe cửa nhìn quanh. Nàng ở đâu? Ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia tù người dùng lồng chim sao? Ta dùng nó bắt lấy. Hẳn là nàng đi. Quý Sơn Thanh hơi nâng lên một chút thanh âm. Chim hoàng yến báo thù, Lâm Tam Tửu đã nhìn thấy hắn rỗng tách hai tay. Nghe lời nói này, trên mặt hiện lên mê hoặc lập tức biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là gọi thế nào hẳn là nàng? Ta không quá xác định. Quý Sơn Thanh một bên nói. Một bên từ sau cửa đi tới. Ta nhìn thấy chỉ có một cái bóng lưng. Trên tay nàng còn bắt cái gì? Ta vừa rồi một người. Sợ đêm dài lắm mộng. Thừa dịp nàng quay đầu trước đó trước hết đem nàng thu vào đi. Nhưng là tại biệt thự bên trong. Ngoại trừ Hakain còn ai vào đây? Lâm Tam Tửu hơi nhíu khởi lông mày. Quả nhiên khởi nghi hoặc. Gọi người vào lồng chim lúc, là không thể nào không nhìn thấy mặt của đối phương. Nhưng nàng không có hỏi nhiều. Chỉ dặn dò, ta đã biết, người trước ra tới, bên trong không an toàn. Chúng ta đi cửa sân, miễn cho nàng rời khỏi phòng tử quá gần. Lại giày vò ra hoa dạng gì tới. Quý Sơn Thanh hướng nàng cười một tiếng, nhịn không được đưa tay cầm cổ tay của nàng. Mỗi một lần hắn không có thay đổi ngôn từ. Tỷ tỷ nhưng vẫn là ý thức được hắn dụng ý lúc. Hắn đều muốn đem một khắc này vĩnh viễn ngưng kết xuống tới. Cất giữ tốt, làm giữa hai người ăn ý lại một cái chứng minh. Hắn đưa lưng về phía cửa sân. Đem chim hoàng yến báo thù theo chữ vật đạo cụ trong đem ra. Đặt ở trước mặt trên mặt đất. Tỷ tỷ, người trông thấy trong tay nàng đồ vật sao? Quý Sơn Thanh chỉ vào trống rỗng lồng chim. Nói. Người đem nó lấy ra. Ta cảm thấy nàng vẫn luôn nắm chặt món đồ kia. Có điểm kỳ quái. Có phải hay không là cùng biệt thự có quan hệ? Tốt. Lâm Tam Tửu lên tiếng. Cúi người. Đem tay thò vào lồng chim trong không khí. Làm bộ sờ mó. Một cái thẻ theo trong lòng bàn tay nàng trong lóe lên. Đợi nàng đem tay cầm ra tới lúc, đã nhiều một cuộn giấy vệ sinh. Từ lúc tại chơi mọi nhà phó bản bên trong hủy đi không ít vật tư về sau, Quý Sơn Thanh ngay tại chậm rãi cho nàng biên soạn một ít không thể không dùng sinh hoạt thiết yếu phẩm. Này cuốn giấy vệ sinh chính là một cái trong số đó. Nàng cầm giấy vệ sinh mới vừa đứng lên thân, một đầu bóng đen lập tức từ giữa không trung hất lên. Phát ra, ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa như có con nhỏ tâm lại nhanh chóng trong không khí hoạch xuất ra một đường. Đầu kia bóng đen tránh khỏi tường viện, cành lá, thân thể của bọn hắn, tinh chuẩn rơi vào giấy vệ sinh trên, cuốn một cái, liền đem nó bắt vào không trung. Lâm Tam Tửu cả kinh hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ quay người lúc, đầu kia bóng đen đã mang theo giấy vệ sinh biến mất tại bên ngoài tường viện. Lễ bao, nàng ngay sau đó liền kêu một tiếng. Quý Sơn Thanh so với nàng đã sớm chuẩn bị, cơ hồ là tại bóng đen kia mới hiện một lần thân cùng một thời gian. Hắn liền đã vọt tới cửa sân, thậm chí liên thân tay kéo cửa như vậy một chậm trễ đều không có. Bởi vì kia viện môn sớm đã không gió mà bay vì hắn mở ra. Tường viện là xanh tươi tốt nồng lục thực vật bụi bên trong. Xẹt qua đi trầm thấp một tiếng. A, hiển nhiên kia phát ra tiếng nhân tài vừa mới phát hiện tới tay thế mà chỉ quét một cái giấy vệ sinh mà thôi. Chỉ là này thanh lóe lên liền biến mất. A, đã để Quý Sơn Thanh cấp tốc neo định người kia vị trí. Hắn nâng lên hai tay, lấy ăn chỉ cùng ngón tay cái làm ra một cái máy ảnh thủ thế. Trên ngón tay, lấy cảnh khung, trong, chính là người kia chỗ thực vật bụi. Sổ cơ thể chứa đựng bên trong, đã bao hàm không biết phân tích bao nhiêu thế giới về sau nhận được số liệu cùng tin tức. Trong đó cường đại vật phẩm, năng lực đều thực sự nhiều lắm. Thậm chí khi hắn xuất phát lúc, còn vì nên mang lên cái gì số liệu phát một hồi sầu. Bây giờ theo hắn trong tay dùng đến vật phẩm cùng năng lực, cơ hồ đều là một cái bình thường tiến hóa người liền tưởng tượng đều rất khó tưởng tượng ra tới cấp bậc. Chỉ nghe, bịch, một tiếng vang trầm, một bóng người đột nhiên lăn lộn theo thực vật từ giữa rơi ra ngoài. Toàn thân run rẩy, một chút lại một chút đụng chạm lấy không khí bốn phía. Lại ngay cả một bước cũng không bước ra đi. Lâm Tam Tửu vội vàng đi tới. Ánh mắt trước theo Quý Sơn Thanh, lấy cảnh khung, trong nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia giống không có đầu con ruồi không ngừng đi loạn bóng người một chút. Nhất thời hiểu rõ ra, bị tay ngươi chỉ khung ở, nàng liền không ra được. Tỷ tỷ thật thông minh, cái này vật phẩm dùng rất tốt. Quý Sơn Thanh hướng nàng cười một tiếng, muốn giết nàng a, ta chỉ cần khép lại ngón tay là được rồi. Chờ một chút, cách đó không xa nữ nhân vội vàng gào thét đứng lên. Chính là từ máy bộ đàm bên trong vang lên, mời bọn họ tiến vào phòng thanh âm. Chỉ là hiện tại đã lệ đến thay đổi hình. Đừng có giết ta, xin nhờ, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta có rất nhiều tin tức, các ngươi khẳng định không biết. Quý Sơn Thanh, ngô, một tiếng, hai tay kẹt tại giữa không trung, hướng nàng có chút ngoái đầu lại. Ngươi là muốn nói cho chúng ta, ngươi không phải Hakain sao? Nữ nhân kia ngẩng đầu, xốc xếch tóc ngắn dán tại mặt trên, đại khái là quá chấn kinh, con mắt của nàng lơ lửng ở trong trắng mắt trong, trên dưới đụng không ra mí mắt. Bất quá ta đã sớm biết, ngươi chỉ là một cái muốn lấy tới căn này biệt thự du dân, lại tìm tới chúng ta thay ngươi mở đường mà thôi. Tấu chương xong, cách chương.